Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, quan cảnh đài. Chiến tranh tại sau 3 tiếng bạo phát, nương theo lấy chiến tranh đến, phòng hội nghị tác chiến cũng lập tức ra vào đến bận rộn bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có vô số cái tin tức hội tụ tới nơi này. Sau đó đi qua các tham mưu sơ bộ phân tích cùng sàng chọn hiện lên đưa đến Cát Bụi Mực tướng quân. Nơi này, Cát Bụi Mực tướng quân thì sẽ lập tức làm ra mới chỉ thị. Sau đó đi qua các tham mưu lại đem những tin tức này phát xuống đến trong hạm đội các chiếc trên. Phi thuyền qua, phòng hội nghị tác chiến bên trong rất lợi hại ồn ào. Mỗi người đều xin nghiêm trọng. Mỗi người đều đang cật lực vận chuyển đầu óc mình lấy ứng đối cái này phức tạp chiến tranh cục thế. Duy chỉ có Tiếu Vân một người như cũ duy trì lấy yên tĩnh. Đây là chiến tranh, mà chiến tranh cũng không phải là Tiếu Vân am hiểu địa phương. Ở chỗ này, trừ trầm mặc, Tiếu Vân làm không bất cứ chuyện gì. Cho nên Tiếu Vân liền lặng lẽ rời đi phòng hội nghị tác chiến. Theo không có một ai hành lang chậm rãi đi tới, không chỉ là phòng hội nghị tác chiến, giờ phút này cả chiếc địa cầu cấp phi thuyền đều sa vào đến bận rộn cùng ồn ào bên trong địa cầu. Cấp phi thuyền không chỉ có riêng là xem như phòng chỉ huy tồn tại. Nó thân thể liền có cực kỳ cường đại chiến lực, nó cũng cần lời những quân nhân thao túng. Chỉ bất quá những cái kia ồn ào cùng bận rộn đều bị phong bế đến từng cái trong phòng nhỏ. Những âm thanh này và bầu không khí vô pháp truyền lại đi ra bên ngoài. Cho nên giờ phút này trong hành lang như cũ 10 phần yên tĩnh. Không chỉ có yên tĩnh, mà lại không có một ai. Tại Tiếu Vân xem ra, tựa như là trong nháy mắt này bên trong, địa cầu cấp trong phi thuyền tất cả mọi người biến mất. Tiếu Vân thật sâu thở dài một hơi, sau đó chẳng có mục đích ở địa cầu cấp trong phi thuyền bốn phía đi. Đi một hồi liền đến quan cảnh đài trước đó, thế là Tiếu Vân liền ở chỗ này dừng lại, bắt đầu quan sát ngoài phi thuyền bộ tình cảnh. Quan cảnh đài giống như là một mặt pha lê, đứng tại quan cảnh đài trước đó có thể 10 phần rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Nhưng Tiếu Vân biết, quan cảnh đài chân thực cấu tạo kỳ thực cũng không phải như vậy. Nó đồng dạng giấu ở cẩn trọng phi thuyền bọc thép về sau. Này thoạt nhìn như là pha lê đồ vật, nhưng thật ra là một mặt có thể 100% trở lại như cũ. Phần ngoài ánh sáng cự đại màn hình, nó thông qua lắp đặt tại phi thuyền phần ngoài quang học thiết bị đến thu thập ánh sáng. Sau đó tại màn hình phía trên truyền phát ra. Cứ như vậy liền tạo nên một chủng loại giống như đứng tại cửa sổ thủy tinh trước cảm giác. Giờ phút này Tiếu Vân liền đứng ở chỗ này. Tại màn hình phía trên, Tiếu Vân nhìn thấy đen nhánh thâm thúy vũ trụ. Nhìn thấy nơi xa viên kia ảm đạm đỏ ải tinh. Cùng, tàn phá bừa bãi tại tinh hệ nội bộ dòng lũ sắt thép. Có vô số thiểm quang bạo phát tại tinh hệ các cái địa phương. Cái này thiểm quang có được cực cao xuất hiện tần suất cùng độ sáng. Chúng nó không gián đoạn lóe ra, liền ngay cả trong vũ trụ vô số ngôi sao đều che giấu đi. Thỉnh thoảng sẽ có một lần tương đối mãnh liệt thiểm quang. Tiếu Vân liền có thể mượn ánh sáng chiếu xạ, nhìn thấy này số lượng cơ hồ vô cùng vô tận robot đại quân. Nhân loại văn minh hạm đội từ vừa mới đi vào lạp cách 728 tinh hệ bắt đầu liền xa vào. Đến trùng điệp trong vòng vây, nhưng cái này vây quanh tại hạm đội phương diện mãnh liệt hỏa lực tiến công phía dưới lại có vẻ hơi yếu ớt. Tiếu Vân nhìn thấy một chiếc cùng địa cầu cấp phi thuyền có chừng mấy cái vạn cây số khoảng cách. Phi thuyền giờ phút này mấy cái có lẽ đã bị bao bọc vây quanh. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, nó liền xông phá vòng vây lao ra. Tại sau lưng nó thì lưu lại vô số robot mảnh vỡ. Có vô số đạo quang ảnh cùng đường cong tại trong không gian vũ trụ răng khắp nơi lấy. Chúng nó dày đặc đến tựa như là tại hạ lấy mưa to. mỗi một đạo quang ảnh cùng đường cong đều đại biểu cho đến từ nhân loại phi thuyền một lần vũ khí công kích. Chúng nó loại hình không giống nhau, có tia sáng công kích, có đạn pháo công kích, có động năng công kích, nhưng vô luận loại nào công kích, chúng nó cơ hồ đều có thể mang đi một máy mạng sống con người. Nhân loại văn minh mạnh mẽ và robot tập đoàn yếu ớt tại thời khắc này biểu lộ không bỏ sót. Nhưng Tiếu Vân trong lòng cũng không có cái gì vui mừng cảm giác, mà chỉ là cảm giác được thật sâu sầu lo. Bởi vì Tiếu Vân biết, dù là chỉ là trụ cột nhất vũ khí hạng nhẹ phương thức tấn công, muốn duy trì loại trình độ này công kích tốc độ, nhân loại văn minh hạm đội cũng là ủng hộ không quá lâu. Tiếu Vân cứ như vậy đứng ở chỗ này nhìn lấy, một mực nhìn lấy, bên ngoài này ùn ùn kéo đến robot đại quân cùng đến từ nhân loại văn minh hạm đội như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng tiến công. Tại Tiếu Vân nhìn đều như là điện ảnh hình ảnh đồng dạng hư huyễn. Tiếu Vân suy nghĩ tại thời khắc này trở nên 10 phần biến ảo khôn lường. Lại hình như là tại thời khắc này mất đi sở hữu tư duy năng lực. Tiếu Vân não hải đình chỉ suy nghĩ, những cái kia biến ảo quang ảnh lại như cũ chiếu rọi tại Tiếu Vân đồng tử phía trên. Tiếu Vân nhìn lấy vô số robot chết đi. Tiếu Vân nhìn lấy các người máy chỉ có thể áp dụng cái chủng loại kia nhìn dị thường đáng thương. Đồng thời cơ hồ vô pháp đối với nhân loại phi thuyền tạo thành sát thương phương thức công kích. Tiến công lấy, Tiếu Vân nhìn lấy càng nhiều robot từ tinh hệ nội bộ bổ sung đến nơi này. Tiếu Vân nhìn lấy robot số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng nó cơ hồ đem trọn cái bầu trời đều bao trùm ở. Tiếu Vân nhìn về phía trước, đi phía trái hướng, phải hướng, trên hướng xuống nhìn, lọt vào trong tầm mắt, thấy đều là lít nha lít nhít robot. Thế là Tiếu Vân chỉ thấy căn cứ chính xác đến nhân loại văn minh chiếc thứ nhất bị hủy diệt phi. Thuyền đó là một chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền, tại đến từ robot tập đoàn này vô cùng vô tận tiến công phía dưới. Nó tổn thương trình độ rốt cục tích lũy đến cực hạn. Nó muốn đội ngũ nội bộ tiếp nhận khẩn cấp tu trình. Nhưng bởi vì số lượng quá khổng lồ robot tập đoàn mà nửa bước khó đi. Tại là sau đó một khắc nó liền bị các người máy toàn bộ bao vây lại. Lại sau một khắc, nó liền bộc phát ra từ chiến tranh bắt đầu đến nay sáng ngời nhất một lần thiểm quang. Tại đem từ thân chu vi này cao đến mấy trăm vạn máy người toàn bộ phá hủy đồng thời. Cũng lấy loại này nhất là kịch liệt phương thức tuyên cáo sinh mệnh mình chung kết. Có một ít chim ưng thức chiến đấu phi thuyền tại thuyền viên đoàn thao túng phía dưới sớm thoát đi. Chiếc này nhất định bị hủy diệt rơi phi thuyền, nhưng mất đi phi thuyền dựa vào. Chim ưng thức chiến đấu phi thuyền rất nhanh liền bị dìm ngập tại vô cùng vô tận robot trong biển. Rộng, chỉ có số rất ít trốn tới. Sau đó tiến vào đến đội ngũ nội bộ, đạt được còn lại phi thuyền cứu trợ. Nhiều người hơn liền nương theo lấy này phiến hỏa quang cùng nhau biến mất tại cái này trong vũ trụ. Tiếu Vân nhìn thấy một chiếc tổn hại chiến đấu phi thuyền cong vẹo hướng phía địa cầu cấp phi. Thuyền bay tới nó buồng nhỏ trên tàu đã sớm tổn hại. Nội bộ thành viên cũng sớm đã mất đi sinh mệnh. Tại nó cuối cùng đánh tới địa cầu cấp phi thuyền trước đó. Một đạo quang mang liền từ địa cầu cấp phi thuyền xuất hiện. Sau đó chuẩn xác đánh trúng nó. Chiến đấu phi thuyền ầm vang nổ tung. Tên chiến sĩ kia thi thể thì bị mãnh liệt nổ tung xé thành mảnh nhỏ. Trong đó một mảnh vụn vừa lúc đánh tới Tiếu Vân tầm mắt bên trong. Hiện ra tại Tiếu Vân trước mặt đại trong màn hình. Bên trong mảnh vỡ cái kia hai tay cho tới bây giờ đều tại nắm thật chặt. Tiếu Vân tâm trong như cũ không có một chút ba động. Tiếu Vân như cũ đang lẳng lặng quan sát, thông qua trong tầm mắt hành tinh lớn nhỏ cùng độ sáng biến hóa. Tiếu Vân suy đoán ra, lúc trước mấy giờ trong chiến đấu, nhân loại văn minh hạm đội đã đẩy về phía trước tiến mấy ngàn vạn cây số. Loại này tốc độ tiến lên không hề nghi ngờ là 10 phần nhanh chóng. tựa như là cát bụi mơ, tướng quân trước đó chỗ đã định kế hoạch như thế, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất đem hành tinh phá hủy, cũng không cùng robot đại quân tiến hành chính diện mà đánh lâu dài đấu. Lạp cách 728 tinh hệ bên trong, lớn nhất cạnh ngoài viên kia nham chất hành tinh hình ảnh càng lớn. Tại nó mở rộng đến một quả bóng bàn đại khi còn bé. Tiếu Vân phát giác được chính mình dưới chân chỗ đứng lập địa mặt phát sinh một trận rất nhỏ run run. Cái này run run lóe lên liền biến mất. Về sau lại xuất hiện một loại trầm thấp tiếng ông ông tại Tiếu Vân trong óc quanh quẩn. Thật lâu không chịu tán đi. Thế là Tiếu Vân liền biết. Trang bị ở địa cầu cấp trên phi thuyền 60 ổ chủ pháo hoàn thành một lần bắn một lượt. Cái này là nhân loại văn minh chế tạo tiên tiến nhất chiến đấu phi thuyền lớn nhất cường đại công. Kích phương thức, trước đây nó khoảng chừng vũ khí thí nghiệm bên trong sử dụng tới. Chưa từng có tại trong thực chiến dùng ra qua chút tinh tế hải tặc mà thôi. Còn không đáng đến địa cầu cấp phi thuyền dùng ra loại phương thức công kích này hiện tại. Nó lần thứ nhất tại trong thực chiến bị làm dùng đến. Tiếu Vân nhìn thấy một đạo thô to lượng bạch sắc thiểm quang xẹt qua đen nhánh thâm thúy vũ trụ vũ. Chủ, giống như là một đạo thiểm điện như thế lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt liền biến mất tung ảnh, mà tại nó biến mất về sau. Nó chỗ đi qua con đường phía trên liền biến thành một mảnh hư vô. Ban đầu tồn tại ở nơi đó đồ vật. Vô luận là người máy cũng tốt, phi thuyền mảnh vỡ cũng tốt, vẫn là tinh tế vẫn thạch cũng tốt, hết thảy đều biến mất. Tiếu Vân lẳng lặng cùng đợi, đại khái một phút đồng hồ thời gian về sau. Tiếu Vân nhìn thấy nơi xa viên kia bị công kích hành tinh độ sáng đột nhiên tăng đại nhiều gấp mấy lần, tựa như là cái này tinh hệ bên trong xuất hiện mặt khác một vầng mặt trời một dạng. Đem nhận thức điều lớn một chút, Tiếu Vân nhẹ nhàng nói. Thế là quan cảnh đài trước đó này cái cự trên màn hình lớn liền cho thấy viên kia hành tinh càng nhiều chi tiết. Tiếu Vân nhìn thấy có vô số núi đá bùn đất từ viên kia hành tinh mặt ngoài phun trào đến trong thái không. Chúng nó tốc độ thậm chí nhanh đến đủ để tránh thoát hành tinh cùng hành tinh dẫn lực từ mà chạy ra. Cái này hành tinh hệ, nhưng có càng nhiều sao hơn thể vật chất không đạt được cái tốc độ này. Thế là, một bộ phận vật chất bị lưu tại hành tinh vờn quanh quỹ đạo trên. Một bộ phận vật chất thì giống như sao băng. Bị oanh nổ đến trong thái không về sau lại bắt đầu đánh tới hướng hành tinh mặt ngoài. Bởi vì những này vật chất mang cũng chưa vững chắc nguyên nhân. Cái hành tinh này sở hữu mặt ngoài đều lại nhận oanh kích. Không có bất luận cái gì một nơi may mắn thoát khỏi. Đó cũng không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất địa phương là cái hành tinh này toàn bộ địa chất đều đã không hề ổn định. Mãnh liệt đến tại tự nhiên diễn hóa bên trong căn liền sẽ không xuất hiện xưa nay chưa từng có động. Đất hội bao phủ cả viên hành tinh. Nếu như nó có đại lục bản khối, nó bản khối sẽ bị trực tiếp xé rách. Coi như nó ban đầu đã không có địa chất vận động. Bởi vì cái này quá mức mãnh liệt ngoại lực trùng kích. Nó địa chất vận động cũng sẽ bị kích hoạt. Núi lửa, động đất, vẫn thạch, bụi mù sẽ để cho cái hành tinh này xa vào đến dài dằng dặc tĩnh mịch bên trong. Nếu như nó phía trên tồn tại một ít kiến trúc, vô luận những kiến trúc kia là tồn tại ở mặt đất vẫn là lòng đất. Dù là chỗ ở dưới đất 1.000 mét, 10 km chỗ sâu, nó cũng sẽ bị tinh cầu thân thể địa chất hoạt động phá hủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.